Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 360. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 360 nhét thuốc lá vào trong cái gạt tàn thuốc rồi dập tắt. Chị Lạc Lạc nhìn qua Trình Kiêu, không mặn không nhạt nói, khai giảng rồi à? Vâng. Trình Kiêu gật đầu, chị Lạc Lạc đứng người lên, vóc người cao gầy, làm cho đường cong body quyến rũ càng thêm hoàn mỹ. Đáng tiếc kinh doanh quán bar không được tốt, sắp đóng cửa, buổi chiều cậu đến tính tiền lương đi. Nói xong, không đợi Trình Kiêu trả lời, chị Lạc Lạc quay người lên lầu, lưu lại một làn gió thơm. Ánh mắt Trình Kiêu hơi động một chút, làm ăn của ba Lạc Trần mặc dù không phải quá tốt nhưng tuyệt đối không nói tới mức kém, càng không có khả năng đóng cửa. Chị Lạc Lạc đây là cố ý đuổi người. Lúc đầu Trình Kiêu là định đến đây cáo từ, hiện tại xem ra không thể đi luôn. Nhìn qua bóng lưng thành thục dần dần biến mất tại đầu bậc thang lầu 2, Trình Kiêu chưa hề nói một câu, quay người rời đi quán bar. Trình Kiêu không có trở về trường học, đi tới quán ăn lân cận ăn cơm trưa, yên lặng tính toán thời gian quán bar mở cửa kinh doanh. 4 giờ chiều, Trình Kiêu lần nữa đi vào quán bar Lạc Trần. Người rõ ràng nhiều hơn so với buổi trưa, nhưng đã không thấy những khuôn mặt quen thuộc kia. Bảo vệ Tiểu Lý, bàn tử pha chế rượu quầy bar, còn có những nhân viên phục vụ đã từng cùng Trình Kiêu sánh vai chiến đấu. Nhìn thấy chị Lạc Lạc lần nữa, cô ta vẫn như cũ ngồi đằng sau quầy bar hút thuốc. Nhìn thấy Trình Kiêu tới, cô ta yêu nhã thở ra ngụm khói, đứng lên tùy ý nói. Đến thanh toán tiền lương đi, theo tôi lên. Sau đó, cô ta phong tình vạn trùng đi đến đầu bậc thang. Trình Kiêu đi theo phía sau cô ta im lặng đi theo lên lầu 2. Tiếp trước tại trong lòng Trình Kiêu, chị Lạc Lạc là một người phụ nữ vô cùng quyến rũ. Không biết bao nhiêu ngày đêm, anh đều cảm thấy tiếc hận thay chị Lạc Lạc, không biết người đàn ông tổn thương cô ta, sao lại có thể tàn nhẫn đến thế. Thời gian 800 năm qua đi, lại một lần nữa nhìn thấy phụ nữ này, vẻ đẹp của cô ta vẫn như cũ không giảm chút nào so với năm đó. Có điều Trình Kiêu từ trên người cô ta thấy được chút thứ đã thay đổi. Đó là thứ gì, có lẽ, dùng chữ thứ này hình dung cũng không chính xác. Nghiêm chỉnh mà nói, Trình Kiêu nhìn thấy chính là một loại tinh thần, một loại tình cảm. Chính là loại kia gọi là hy vọng, bởi vì trong lòng tràn ngập hy vọng, cho nên chị Lạc Lạc cả người đều là tràn ngập hy vọng. Cô ta sở dĩ có mị lực do có liên quan với hy vọng trong nội tâm cô ta. Chỉ là Trình Kiêu cũng không rõ ràng, hy vọng nội tâm chị Lạc Lạc đến tột cùng là cái gì. Đi vào trong văn phòng chị Lạc Lạc chỉ vào cái ghế bên cạnh bàn nói. Ngồi đi, cách chương.